Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, thứ 58 tiết vì yêu quyết đấu. Trong đại sảnh, Thẩm Phi Phi sắc bén kia chỉ đao, ở đạo sĩ trên người không ngừng tung bay tiến công, nhanh như tia chớp, cứ việc đạo sĩ khinh thân thuật cao minh, tiến hóa đẳng cấp cũng so với Thẩm Phi Phi cao nhất cái tầng lớp. Thế nhưng ở Thẩm Phi Phi không muốn sống hung ác đánh xuống, vẫn bị nàng liền níu mấy lần, kia thân nguyên bản sang quý kim tuyến đạo bào, ở Thẩm Phi Phi điên cuồng gãi hạ đã sớm vô cùng thê thảm. Đông một, tây một khối, chỉ còn lại mấy cái vải vụn phi ở Thanh Phong Tử trên người. Tiên phong đạo cốt Thanh Phong Tử lúc này cũng nhếch nhác bất kham. Trừ quần áo sớm đã bị chảo lạn, trên người còn thỉnh thoảng bị Thẩm Phi Phi chỉ đao hoa thương. Từng đạo miệng máu nhìn thấy mà giật mình lung tung giao thoa. Xấu xí dữ tợn, còn thỉnh thoảng tích máu tươi. Thanh Phong Tử là tam giai tiến hóa, lẽ ra so với Thẩm Phi Phi đẳng cấp cao hơn nhiều là mần ni Thẩm Phi Phi căn bản đánh không lại hắn. Mới đối, đáng tiếc, Thanh Phong Tử tuy là người tu chân, thế nhưng suy cho cùng không tiến vào kim đan kỳ, không có kim đan kim nhân mình đồng ra sát, hắn chủ yếu tu vi phương hướng còn là đạo thuật tu luyện. Đối thể tu không phải rất để ý, thân thể độ cứng so với người phàm thân thể cường không được quá nhiều. Thẩm Phi Phi lại là zombie xuất thân, trời sinh thân thể cường hãn, lại ở quân doanh chuyên môn tu luyện chế tạo quá một khoảng thời gian thể thuật. Hiện tại lại thi triển ra nàng sở trường nhất kim hệ dị năng. Phối hợp của nàng bản mạng zombie chỉ đao, tiếp thân cận chiến, bất tiện cận chiến Thanh Phong Tử cùng chuyên với cận chiến Thẩm Phi Phi vừa so sánh với. Cao thấp lập tức liền biểu hiện ra ngoài, tu vi cao hơn một bậc Thanh Phong Tử lúc này chút nào không thảo hảo đi. Nghĩ thân thủ đi lấy ra bùa chú lại luôn luôn bị Thẩm Phi Phi bức được không có thời gian lấy. Chớ nói chi là cho hắn niệm bùa chú cơ hội, bất ra mấy hiệp, Thanh Phong Tử liền bị bức được luống cuống tay chân, nhếch nhác bất kha môn sơ tóc bị Thẩm Phi Phi tước mất một đoạn. Tử Kim Quan cũng không biết cổn đến cái kia góc đi. Tóc tai bù xù, trên mặt trên người còn bị gãi được từng cái đều là mở ra vết máu. Nếu không phải là hắn cố ý bảo vệ muốn hại địa phương, ngay cả hắn cuối cùng nội khố đô hội bị Thẩm Phi Phi xé rụng. Vô lượng thọ Phật, người này yêu nghiệt, làm nhiều việc ác, hôm nay chưa trừ diệt dụng ngươi, ngày khác ta nhất định sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Bỗng nhiên phản kích mấy cái, Thanh Phong Tử rốt cuộc xem xét khe hở thối lui mấy bước. Hắn nhìn Thẩm Phi Phi, tựa là vẻ mặt đại ý lăng nhiên. Hừ, nhìn ngươi còn có thể đùa giỡn hoa chiêu gì? Thẩm Phi Phi mắt lạnh nhìn trước mắt này làm bộ làm tịch đạo sĩ. Trong lòng xem thường cực, còn tam giai trở lên tu vi đâu? Thân thể tố chất cứ như vậy sai, ngay cả Thẩm Phi Phi mấy chiêu cận chiến độ ứng phó không được. Vừa nhìn liền biết hắn bình thường chỉ biết là niệm kinh vẽ bùa. Cách làm, không làm việc đàng hoàng. Không hổ là kia một tên lừa đảo tiên sư lão tổ tông. Như nhau là phiến tử xuất thân. Trải qua lần chiến đấu này, Thẩm Phi Phi đối này tam giai cao thủ cuối cùng một điểm sợ hãi cũng không có. Nàng bây giờ đã là lòng tự tin đầy đủ, có vài phần nắm chặt đối phó người này. Yêu nghiệt, cái nhìn bảo, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thanh Phong Tử đột nhiên theo kia rộng lớn ống tay áo chung lấy ra một cùng loại thau cơm dạng gì đó. Đối Thẩm Phi Phi liền ngã xuống. Đột nhiên, một đạo dòng nước liền hướng về phía nàng bắn nhanh mà đến. Dùng tiểu thủy lưu đến sông Thẩm Phi Phi. Này cũng có lực sát thương. Thẩm Phi Phi cũng bị vị đạo sĩ này khôi hài cử động lôi vựng. Không đúng. Kia dòng nước lý tựa là còn có cái gì đông tây ở dãy rùa. Đánh tới, nguy hiểm, Thẩm Phi Phi bản năng rất nhanh rời bước một lỗi. Kham kham tránh kia luồng dòng nước, liền thấy kia luồng dòng nước ly khai cái kia đạo sĩ thau cơm cũng không rơi là tả trên mặt đất. Mà là đang không trung ngưng tụ thành một chừng mấy mét trường. Thùng nước bàn phẩm chất đại xà bộ dáng. đối Thẩm Phi Phi lại là phun hồng hồng lưỡi rắn tử. Lại là té thật dài đuôi, U Lục mắt nhìn chằm chằm Thẩm Phi Phi không ngừng phản quang. Nguy hiểm chi cực, ngài, đạo sĩ kia pháp bảo là điều rắn nước, còn là rắn nước tinh quái bị giết chết hậu tinh phách bị hắn thu phục đến cái kia thau cơm lý. Thẩm Phi Phi làm không rõ ràng là Mani dù sao nàng không phải tu chân giới nhân. Nàng là cái zombie mà thôi, đã là rắn nước, còn là thủy hình thái xuất hiện, nàng kia liền có biện pháp đối phó nó. Lặng yên không một tiếng động, Thẩm Phi Phi trong lòng bàn tay đã tụ tập đại đoàn dị năng ngọn lửa. Màu lam nhiệt độ cao ngọn lửa, có thể hóa khí đại bộ phận thế gian kim loại vật tư. Cái kia xà là thủy chất hình thái, tự nhiên cũng nhịn không quá này đoàn liệt hỏa, quái xà. Nhìn đánh, Thẩm Phi Phi kiểu tra một tiếng, trong tay màu lam ngọn lửa đã bay về phía cái kia rắn nước. Là dị năng hòa, Thanh Phong Tử ngạc nhiên, hắn không nghĩ đến Thẩm Phi Phi vậy mà thân cụ nhiều loại dị năng. Trừ kim hệ dị năng, tốc độ dị năng ngoài, còn có hỏa hệ dị năng, nhìn ngọn lửa kia màu, còn là cao cấp màu lam ngọn lửa, hắn vốn là muốn Thẩm Phi Phi có kim hệ dị năng. Hắn dùng pháp bảo đại xà này mềm mại thủy hệ dị năng quấn cũng có thể cuốn lấy nàng. Khốn ở nàng hậu, hắn là có thể hữu cơ nhưng thừa dịp, đem nàng nhất cử bát, ai nghĩ, nữ nhân này vẫn còn có hỏa hệ dị năng, vừa lúc có thể khắc chế đại xà thủy hệ. Tính sai, Thanh Phong Tử liền muốn triệu hồi cái kia thủy hệ đại xà. Nhưng không nghĩ kia đoàn ngọn lửa đã đốt tới đại xà trên người. Tư tư tư bốc cháy lên, cái kia rắn nước còn chưa có phát động công kích liền bị Thẩm Phi Phi ngọn lửa đốt được ba hồn bảy. Vía thiếu kỷ phách, một hồi đuôi thiếu một đoạn, một hồi vảy chọc một khối, ngay cả nó dẫn cho rằng ngạo lưỡi rắn tử đều bị nhiệt độ cao ngọn lửa cắn rụng một khối. Nhẹ nhẹ ti, đại xà đánh cồn, lăn lộn tránh né ngọn lửa truy sát, liều mạng trở về chạy trốn. Thật dài đuôi rảo đến rảo đi, quét bay đánh nát trong phòng tất cả trang sức vật, không tốt, kia đại xà sinh nhật, liền muốn quét về phía trên mặt đất hôn mê tiêu giật. Tiêu giật nguyên bản bị Thanh Phong Tử lôi điện kích thương. Chỉ còn lại nửa cái mạng, này nếu như bị kia đại xà đuôi quét trúng, chỉ sợ lập tức liền muốn dâng mạng, ánh mắt lưu chuyển gian, Thẩm Phi Phi người đã kinh nhào tới, vừa ôm lấy tiêu giật. Liền nghe phịch một tiếng trầm đục, Thẩm Phi Phi phía sau lưng bị kia đại xà cự đuôi. Hung hăng chụp chung, dựa vào, con rắn này thật có kính a. Thẩm Phi Phi muộn thanh nói thầm, của nàng nội tạng cư nhiên bị này cự xà đuôi dài lực đánh vào chấn vỡ không ít. Cổ họng một ngọt, nàng cứng rắn nuốt xuống mấy ngụm máu tươi. Tiêu giật mặc dù là bị bảo vệ, nàng Thẩm Phi Phi lại bị trọng thương. Kia cự xà thật là cự vô bá bàn khí lực. Nếu không có của nàng dị năng ngọn lửa hộ giá hộ tống. Sợ rằng nàng căn bản đánh không lại cái kia xà. Cạc cạc cạc rát, yêu nghiệt, người bị thương nặng, lần này nhìn ngươi còn hướng trốn chỗ nào. Phía sau, Thanh Phong Tử kia quỷ gọi bàn tiếng cười nhạo vang lên. Kia đoàn dị năng ngọn lửa đã ở Thẩm Phi Phi sau khi bị thương mất đi khống chế. Biến mất, lúc này, Thanh Phong Tử chính tay phủng cái kia xin cơm chậu, đối Thẩm Phi Phi và Tiêu Giật nhe răng cười, hoa chân múa tay vui sướng, hưng phấn vô cùng, cái kia đại xà mặc dù bị thương được không nhẹ, thế nhưng hay là còn sống, lúc này nó chính núp ở cơm trong chậu đối Thẩm Phi Phi phun nó kia một nửa lưỡi. Thù hận tử nhìn chằm chằm nàng, muốn tùy thời nuốt trọn nàng. Ngươi cho là, ngươi thắng sao, ha ha ha. Thẩm Phi Phi quay đầu, khóe miệng cầm một tia máu tươi, trong lòng ôm vẫn hôn mê tiêu giật, đối Thanh Phong Tử cười thảm, trong mắt lộ ra kiên nghị hòa tuyệt quyết, hết chương.